その頃、とても華奢な娘がチラチラした木の葉の生い茂る深緑色のクスノキの並木道を府営文化大学へと向かって歩いていた。何日も何ヶ月もの間、娘はいつもクスノキのアーチの下を歩いていた。そのクスノキの並木道を歩いていた娘は、今は遠いところへ行ってしまい、別の人生を生きている。すべては思い出でしかない。思い出というものはどれも記憶に値するけれど、忘れる必要もある。この娘こそがかつてのジエムだった。 Thuở ấy, có một người con gái rất mong manh đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường Đại học Văn khoa Huế. Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua giữa những hàng cây long não. Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là diễm của ngày xưa. Mưa vẫn mưa bay trên tần tháp cổ, dài tay em ấy thua mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đầu, trần hồn xanh búa cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa, sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui, làm sao có nhau hằng lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biếng động, làm sao em biết bia đá không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lang du. Chiều nay còn mưa, sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui, làm sao có nhau hằng lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biếng động, cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau soái đá cũng cần có